giáo chủ, phu nhân bảo ngài đi làm ruộng. Chương 92, chân khí trong cơ thể rối loạn. Góc truyện audio.com, edit, Thảo My, ta, a, Lôi Ngạo Thiên chợt ngẩng đầu lên, lộ ra cặp mắt đỏ tươi và khuôn mặt đỏ lên. Phó Linh Tử chợt nhìn qua, không khỏi thất kinh, vội vàng lanh tay lẹ mắt điểm mấy cái trên người Lôi Ngạo Thiên. Trong nháy mắt, Lôi Ngạo Thiên liền yếu ớt ngã xuống xe trượt tuyết. Phó Linh Tử nhìn Lôi Ngạo Thiên, thở ra một hơi thật dài, đặt mông ngồi ở trên tảng đá bên xe trượt tuyết, ánh mắt lóe ra ánh sáng hoang mang sợ hãi. Mặc dù là ở trong băng tuyết ngập trời, ngay trong thời tiết như vậy, trên trán Phó Linh Tử mồ hôi tuôn rầm rề như tắm. Thật sự là quá nguy hiểm. Xem ra, Lôi Ngạo Thiên dù đã tỉnh, cũng là một chuyện cực kỳ nguy hiểm. Trong cơ thể hắn chân khí quá mức hỗn loạn, hơn nữa hắn mất trí nhớ. Nhiều loại công phu hắn tạm thời căn bản là không hấp thu được. Tình huống như thế giống như là một bệnh nhân bị cảm. Nhưng đại phu lại cho hắn thuốc trị cảm nhức đầu, lại cho thuốc trị đau bụng, còn tăng thêm một chút thuốc trị cái bệnh chứng khác. Thuốc như vậy uống vào, bệnh nhân không cách nào uống thuốc trừ bệnh. Cũng chỉ có một khả năng, đó chính là không chết cũng phải phế bỏ nửa cái mạng. Mà Lôi Ngạo Thiên chính là loại tình hình này. Trong cơ thể tồn tại chân khí quá loạn, hắn căn bản không có cách nào hấp thu, dưới tình huống mà không hấp thu được, nhẹ thì giống như mới vừa, nặng thì tẩu hỏa nhập ma, trừ phi, hắn có thể tự động điều chỉnh chân khí, lại đâu vào đấy hấp thu chiếm cho mình dùng, nếu không tình huống của hắn thật sự là rất khó khống chế. Phó Linh Tử đứng lên, rón rén để thân thể Lôi Ngạo Thiên nằm ngang, trong mắt quan sát hắn. Trầm ngâm một lúc lâu, hắn mới mau nhếch môi, xoay người đi ra bên ngoài sơn động. Các ngươi là, Phó Linh Tử kinh ngạc nhìn hai người tuyết chờ ở ngoài sơn động. Trên áo choàng da lông thật dày của họ đã tích tụ một tầng bông tuyết. Có thể thấy được họ đã chờ tại nơi này một đoạn thời gian. Phó công tử, đã lâu không gặp, Thủy Noãn nâng lên, nhìn Phó Linh Tử mỉm cười nói, thế nào lại là các ngươi? Phó Linh Tử nhìn Thủy Noãn Thủy là không khỏi lên tiếng kinh hô. Trước kia đã gặp các nàng ở khách sạn, đã cảm thấy họ không phải tổ tôn, bà cháu, bình thường, nhưng khi đó hắn đều đặt tinh lực ở trên người Lôi Ngạo Thiên và Tô Nhược Mộng. Tự nhiên cũng không sâu vào hoặc bói lai lịch của các nàng. Chỉ lấy mặt các nàng, họ vừa nhìn đã biết là người thiên tính thiện lương. Phó Linh Tử định nhãn thật sâu quan sát. Chỉ cảm thấy có một cổ khí tường hòa, tốt lành, từ trên người Thủy Noãn tản mát ra, khiến hắn không khỏi sinh ra một loại cảm giác vô cùng cường liệt tin cậy nàng. Chúng ta từ Thánh Phật Sơn đi theo công tử đến nơi này. Chỉ là hành trình của Phó công tử nhanh hơn, hơn nữa đỉnh tuyết sơn quá lớn, khiến lão thân tìm mấy ngày này. Chỉ là, ông trời không phụ lòng người. Rốt cuộc đã để lão thân tìm được Phó công tử và Lôi giáo chủ. Nụ cười của Thủy Noãn nhàn nhạt, một năm một mười nói chuyện đã xảy ra cho hắn, không có một phần giấu giếm. Không biết tình huống của Lôi giáo chủ như thế nào, Thủy Noãn đúng là vẫn không yên lòng về tình trạng Lôi Ngạo Thiên. Mặc dù hắn không phải là chủ tử của mình, nhưng mà, hắn cũng coi là nửa chủ tử của mình. Tất cả của hắn đều ảnh hưởng đến tất cả của Phượng Chủ. Mà đối với họ mà nói, Phượng Chủ chính là trời của các nàng. Nhưng phàm là tất cả Phượng Chủ quan tâm, họ cũng sẽ liệt vào trong danh sách quan tâm của mình. Lão nhân gia và Lôi giáo chủ là quan hệ như thế nào? Lão nhân gia hình như rất quan tâm tình huống của Lôi giáo chủ. Phó Linh Tử không nhịn được hỏi, bởi vì... Hắn là phu quân Phượng chủ chúng ta, thì ra là, lão nhân gia đến từ Phượng tộc. Nghe vậy, Phó Linh Tử rốt cuộc hiểu rõ cỗ khí tường hòa trên người Thủy Noãn từ đâu mà đến. Thì ra nàng là người trong Phượng tộc, chỉ là, nhìn cỗ khí tường hòa trên người nàng tán phát, nàng chắc ở Phượng tộc đảm đương vị trí quan trọng, Phó công tử đã sớm biết thân phận Phượng chủ chúng ta. Cho nên, lão thân cũng không cần giấu giếm. Công tử và lão thân, đều là người có sứ mạng, cho nên, tất cả cũng không cần giấu giếm công tử. Ta tên là Thủy Noãn, là nhị trưởng lão phượng tộc, vị này là tôn nữ của ta, nàng gọi là Thủy Lạc. Thủy Noãn tự nhiên đưa tay chỉ Thủy Lạc, giới thiệu với phó linh tử thân phận của hai bà cháu mình. Thủy trưởng lão, tốt, vãn bối hữu lễ. Phó linh tử cảm thấy kinh ngạc bí mật mang theo phép kích động. Nhưng vẻ mặt vẫn bình thản như lúc ban đầu, mỉm cười hai tay nắm quyền, vái chào, hành lễ kêu hô, phượng tộc chính là dị tộc cổ xưa. Người ở đó đối với người bên ngoài mà nói, đều là nhân vật trong thần thoại. Mặc dù, phó linh tử trên thông thiên văn, dưới rành địa lý, có thể bói tương lai, có thể quẻ quá khứ. Nhưng mà, có một ngày, có người đứng trước mặt hắn nói, nàng đến từ phượng tộc thì tim hắn vẫn sẽ kích động. Phó công tử không cần đa lễ, ta muốn vào xem tình huống lôi giáo chủ, có thể không? Thủy Noãn khoát khoát tay, nhẹ giọng hỏi thăm, Thủy trưởng lão, xin mời. Phó linh tử đưa tay làm một thế mời, đi ở phía trước Thủy Noãn dẫn đường. Sau khi Thủy Noãn vào sơn động, ánh mắt bị khóa ở trên người nằm trên xe trượt tuyết. Đợi nàng thấy rõ Lôi Ngạo Thiên trước mặt mặt đỏ lên, nhíu nhíu mày, chợt nóng nảy bước tới, đưa tay thay hắn bắt mạch, tay Thủy Noãn thật lâu không rời cổ tay Lôi Ngạo Thiên. Theo thời gian dài hơn, sắc mặt của nàng càng ngày càng khó coi, lông mày càng nhíu thật chặt. Phó linh tử và Thủy Lạc nhìn bộ dạng của Thủy Noãn, không tự chủ được nín thở. Sợ tiếng hít thở của mình sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của Thủy Noãn. Một lòng giống như có 15 thùng nước ở treo ngược. Bất ổn, thời gian lại qua thật lâu. Thủy Noãn rốt cuộc buông lòng tay ra, đứng lên sắc mặt nghiêm túc nhìn phó linh tử. Nói, tình huống lôi giáo chủ thật sự không tốt. Mạch tượng của hắn dồi dào, nhịp tim như đánh trống, chân khí trong cơ thể tán loạn. Nếu như không sửa lại, chỉ sợ chậm hắn rất có thể sẽ bị chân khí hỗn độn trong cơ thể cắt đứt kinh mạch. Hoặc là tẩu hỏa nhập ma, nàng không biết vì sao toàn bộ chân khí trong cơ thể và công lực của nữ nhân gọi Ninh Ngạo Tuyết chuyển tới trên người Lôi Ngạo Thiên. Bản thân võ công Lôi Ngạo Thiên đều là công phu chính phái tinh khiết chí lương, cùng không nên có liên hệ với tà công trong cơ thể Ninh Ngạo Tuyết. Nhưng vì sao sự tình lại khác thường như vậy? Chỉ là, may mắn lúc đó hắn hấp thu chân khí trong cơ thể và công lực của Ninh Ngạo Tuyết. Nếu không, Phật Khiêu Nhai cao vạn trượng cũng đủ để cho hắn tan xương nát thịt. Dưới tình huống nguy hiểm này, những chân khí hỗn độn, ngược lại ở trên trình độ nhất định bảo vệ hắn. Bắt đầu từ bây giờ trong 7-7-49 ngày, ta muốn mỗi ngày thay hắn vận công một canh giờ, ở nơi này trong vòng một canh giờ. Ngươi và Thủy Lạc phụ trách ở ngoài động coi chừng, không thể để cho bất luận kẻ nào tới quấy rầy chúng ta. Hy vọng nội công độc môn của phượng tộc chúng ta, có thể giúp hắn hấp thu chân khí. Thủy Noãn trầm tư một hồi, nói ra ý nghĩ của mình. Phượng tộc của họ có một loại nội công tâm pháp khác với tẩy tủy kinh của Thiếu Lâm. Có thể để người ta lòng tĩnh như nước, cũng có thể làm cho người ta thông cân hoạt cốt. Phó công tử, ngươi và Thủy Lạc có thời gian đi tìm kiếm khắp nơi, xem có thể gặp được tuyết liên hoa trăm năm vừa nở hay không? Nếu như có thể tìm được tuyết liên hoa, để lôi giáo chủ ăn, tin tưởng nhất định sẽ có điều hỗ trợ thân thể hắn. Lôi giáo chủ bản thể công phu là chính phái, mà Ninh Ngạo Tuyết lại là tà công. Chỉ là hai loại công phu này tồn tại trong cơ thể cũng đã tranh đấu rồi. Hơn nữa còn có rất nhiều chân khí không biết Ninh Ngạo Tuyết từ chỗ nào hấp thu. Chân khí trong cơ thể lôi giáo chủ tương dung không tới cùng nhau, tán loạn bốn phía, thật sự là một chuyện vô cùng nguy hiểm. Các ngươi đi ra ngoài trước coi chừng cửa động, một lúc lâu sau đi vào. Được, tất cả phiền toái Thủy trưởng lão rồi. Phó linh tử nói xong, khẽ liếc nhìn Lôi Ngạo Thiên trên xe trượt tuyết một cái. Hắn là chủ nhân Long Khiếu Kiếm, tương lai trong loạn thế là chúa cứu thế của dân chúng. Đoạn đường này mặc dù sẽ có đau khổ, nhưng mà, sâu xa bên trong, bên cạnh hắn nhất định sẽ xuất hiện các quý nhân, cùng nhau bảo vệ hắn độ kiếp. Thủy Lạc nghe nói Thủy Noãn nói muốn giúp người vận công, trong lòng có chút lo lắng, có có chút không muốn, chỉ sợ Thủy Noãn lớn tuổi thể lực cầm cự không nổi. Nàng không yên lòng nói, nãi nãi, ngươi thay hắn vận công cũng không phải là một chuyện nhỏ. Hôm nay ngươi tuổi tác đã cao, làm như vậy sẽ ảnh hưởng thân thể của mình. Lạc Nhi không đồng ý nãi nãi làm như vậy, nãi nãi cũng đừng trông nom chuyện này, nếu không chúng ta thay hắn đi tìm Tuyết Liên Hoa, chuyện vận công tạm dừng. Mới vừa nghe được Thủy Noãn nói chân khí trong cơ thể Lôi Ngạo Thiên tán loạn. Nàng đã lo lắng không thôi, hiện tại lại nghe Thủy Noãn muốn mạo hiểm vận công, nàng càng thêm gấp gáp không dứt, chân khí tán loạn nếu nàng khống chế không được. Bị nó đả thương, vậy ra sao mới tốt? Nãi nãi lần này từ phượng tộc ra ngoài nhiệm vụ là tìm ra phượng chủ và một đời tân trưởng lão. Phượng tộc bọn họ còn có rất nhiều chuyện chờ họ trở về giải quyết. Tại sao có thể vì nam nhân này đi mạo hiểm đây? Hồ đồ, chuyện này cũng không phải là ngươi nói buông liền buông. Ngươi biết hắn là ai sao? Nếu là hắn có một cái gì ngoài ý muốn, ngươi cũng khỏi phải nghĩ đến ngày phượng chủ sống dễ chịu. Số mạng hắn và phượng chủ buộc chung một chỗ, nhất vinh câu vinh, nhất bại đều bại, chuyện này ngươi trước trông nom, cũng đừng nói nữa, nhanh đi ra ngoài, nếu không, nãi nãi có thể cũng không để ý tới ngươi nữa. Thủy Noãn xoay người tức giận trừng mắt liếc Thủy Lạc, trong lòng có chút giận nàng, chuyện này rõ ràng chính là chuyện cần phải làm, nàng ấy chính là yêu thương nàng. Ánh mắt cũng không nên thiển cận như thế. 300 năm trước cũng là bởi vì chủ nhân Long Khiếu Kiếm qua đời. Phượng chủ các nàng mới đi theo. Phượng tộc mới có thể vì vậy xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bách Điểu Lâm mới có thể bởi vì Phượng Cầm tự động phong bế mà chìm xuống phủ kín lại. Tất cả nơi đó, 300 năm như một ngày, chưa bao giờ có biến hóa. Lần này, nàng thành thật không thể nào để chuyện giống vậy lần nữa xảy ra, bởi vì nếu như lại phải chờ thêm 300 năm, đoán chừng phượng tộc đã sa sút đến biến mất. 300 năm gặp một phượng chủ, họ không chờ nổi, cũng thua không dậy nổi. Cho nên, phàm là tất cả phượng chủ quan tâm, tất cả thành viên phượng tộc nàng đều dùng sinh mạng bảo vệ thứ đó. Thủy là cô nương, thủy trưởng lão tự có dụng ý của nàng. Chúng ta hay là đi ra ngoài thay thủy trưởng lão bảo vệ cửa động đi. Ngươi nên tin tưởng nãi nãi mình, nếu thủy trưởng lão có kế hoạch này, đã nói lên nàng nắm chắc. Đi thôi, Phó Linh Tử lặng lẽ liếc mắt ra hiệu cho Thủy Lạc. Chỉ sợ nàng tiếp tục rước lấy trách cứ của Thủy Noãn. Tin tưởng nãi nãi mình, ngươi cái người này làm sao nói vậy, ta không phải không tin tưởng nãi nãi mình. Ta là lo lắng nãi nãi ta, có được không, thì ra không phải là nãi nãi ngươi, vô luận nàng quyết định cái gì đều không có quan hệ với ngươi. Có đúng không, Thủy Noãn nhìn Thủy là cao rộng đối với Lôi Ngạo Thiên nhất quyết không tha. Trong nháy mắt sắc mặt đã xanh mét, cặp mắt trừng trừng, vẻ mặt lãnh tốt, quát lên, Lạc Nhi, ngươi không nghe lời của ta sao, chuyện này ngươi không được phép có bất kỳ ý kiến. Nhanh đi ra ngoài, nếu lỡ canh giờ vận công, hậu quả cũng không phải là ngươi có thể phụ trách. Thủy Noãn nói xong, lo lắng liếc mắt nhìn Lôi Ngạo Thiên trên xe trượt tuyết lại bắt đầu không an tĩnh. Chỉ thấy toàn thân hắn co quắp, sắc mặt đỏ lên, quanh thân chân khí tán loạn, trên y phục thỉnh thoảng có chút giống như trứng gà lớn xoay động. Những chân khí xoay động thành quả khí cầu nhỏ, nếu như không kịp thời thay hắn vận công. Chỉ sợ chân khí kia thật sẽ cắt đứt kinh mạch của hắn. Phá ra tay của hắn, Phó Linh Tử cũng phát hiện điểm huyệt độc môn của mình ức chế không được Lôi Ngạo Thiên bao lâu. Nếu như không theo lời thủy trưởng lão làm, chỉ sợ hậu quả thật không thể nghĩ. Thủy cô nương, đi thôi, Thủy Lạc bĩu môi, lỗ mũi kinh sợ, vẻ mặt phức tạp nhìn Thủy Noãn một cái, xoay người sải bước rời đi. Thủy trưởng lão, mọi sự phải cẩn thận, Phó Linh Tử dặn dò một tiếng, kính xin Phó Công Tử thay lão thân chăm sóc Thủy Lạc. Nàng là một đứa bé thẳng thắn, hy vọng Phó Công Tử không nên chê cười mới đúng. Thủy trưởng lão, nói quá lời, vãn bối đi ra ngoài coi chừng, Thủy cô nương chỉ là quan tâm ngươi. Nói xong, Phó Linh Tử xoay người rời đi. Quỷ Noãn gật đầu, đưa mắt nhìn Phó Linh Tử sau khi rời đi. Nàng liền ngồi lên rồi xe trượt tuyết, đỡ Lôi Ngạo Thiên ngồi ở sau lưng hắn. Hai tay dán chặt trên lưng hắn, khép mí mắt lại, tập trung tinh thần tay hắn vận công. Bên ngoài sơn động, Phó Linh Tử nhìn Thủy Lạc Phong má hơn dỗi. Nói, Thủy cô nương, bây giờ đang tức giận sao? Tại hạ mới vừa không có ý tứ không để an nguy Thủy trưởng lão ở trong lòng. Chỉ là tại hạ cho là, nếu Thủy trưởng lão muốn vận công 7749 ngày. Vậy đã nói rõ, nàng nhất định nắm chắc, cô nương với lo lắng kia, không bằng toàn lực thay Thủy trưởng lão bảo vệ cẩn thận cửa động. Đỉnh tuyết sơn này vẫn có rất nhiều sói đói qua lại. Nếu để cho bọn họ quấy rầy đến Thủy trưởng lão bọn họ, vậy coi như làm hỏng chuyện lớn rồi. Có sói, ngươi không có lừa gạt ta. Trong con ngươi Thủy Lạc trong phút chốc nổi lên ý sợ hãi. Nàng có chút khẩn trương nhìn chung quanh, ngay sau đó nhìn về phía Phó Linh Tử nghi ngờ hỏi. Phó Linh Tử mỉm cười lắc đầu một cái, nói, là thật, không lừa ngươi. Thủy Lạc dán chặt vách đá mà đứng, tay nhỏ bé ẩn ở trong ống tay áo siết thật chặt. Trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi, nhưng trên mặt nàng vẫn là gương mặt bình tĩnh, vẻ mặt tự nhiên, chỉ là trong con ngươi khẩn trương tiết lộ nàng khiếp ý. Phó Linh Tử nhìn nàng cố làm ra vẻ trấn định, cúi mắt xuống vểnh môi cười yếu ớt, sau khi trì hoãn cảm xúc của mình, lúc này mới ngước mắt mặt bình tĩnh nhìn nàng, nói, Thủy cô nương, lần trước các ngươi rời khách sạn cũng là vì chạy tới tham gia đại hội võ lâm sao? Đại hội võ lâm, Thủy Lạc nghi hoặc nhìn hắn một cái, vẻ mặt có chút khinh thường nói, chúng ta cũng không cảm thấy hứng thú với đại hội võ lâm. Chỉ là, nãy nãy ta nói, nàng có cảm ứng được hơi thở của tân trưởng lão tại phương hướng đó. Mà phượng chủ của chúng ta cũng sẽ đi nơi đó, cho nên, chúng ta đi ngay, hóa ra là như vậy. Vậy các ngươi có tìm được tân trưởng lão? Họ cũng đã ở bên cạnh phượng chủ, vốn chúng ta phải chạy về, đả thông cảm ứng tâm linh với nhau. Nhưng mà, sau khi nãy nãy ta biết chuyện cái lôi giáo chủ đó rơi xuống núi, liền mang theo ta tìm kiếm tung tích của hắn. Chỉ là, ngươi nhanh hơn chúng ta một bước, chúng ta một đường đuổi theo ngươi mà đến, nhưng vẫn chậm mấy nhịp, ở đỉnh tuyết sơn trắng xóa này tìm thật lâu mới tìm tới được nơi này. Thủy Lạc tìm được người nói chuyện như cái máy hát, có một loại cảm giác đã xảy ra là không thể ngăn cản. Nàng biết Thủy Noãn đối với hắn không có bất kỳ giấu giếm gì. Hình như rất là tin tưởng hắn, cho nên, nàng cũng không băn khoăn nói thẳng, đúng nghĩa biểu hiện nàng thẳng thắn. Nói như vậy, tân phượng chủ và tân trưởng lão của phượng tộc các ngươi cũng đã tề tựu rồi hả? Không sai, chỉ là ta không hiểu. Nãy nãy vì sao không đặt chuyện phượng tộc ở vị thứ nhất, mà muốn bất chấp nguy hiểm tới cứu Lôi Ngạo Thiên này? Hắn cũng không phải là người phượng tộc, Thủy Lạc vẫn không nghĩ ra, vì sao Thủy Noãn phải quyết định như vậy? Chuyện tình phượng tộc họ đã kéo hơn 300 năm rồi. Chẳng lẽ còn không đủ lửa cháy đến nơi sao? Tại sao phải lãng phí thời gian? Lôi Ngạo Thiên rõ ràng có Phó Linh Tử đang chăm sóc. Họ cho dù muốn rủ lòng thương xót cũng nên rủ lòng thương xót tộc nhân của mình trước, mà không phải có liên quan với Lôi Ngạo Thiên. Phó Linh Tử nhìn chằm chằm nàng, nói, bởi vì, hắn mặc dù không phải là người trong phượng tộc, nhưng hắn vẫn với phượng tộc các ngươi có cùng một nhịp thở. Phượng chủ các ngươi là nương tử của hắn, tình cảm của bọn họ tin tưởng ngươi cũng biết, nếu như hắn có bất trắc gì, ngươi cho rằng phượng chủ các ngươi sẽ sống một mình sao? Cứu hắn tương đương với cứu phượng chủ các ngươi. Rất dễ nhận thấy Thủy trưởng lão sâu sắc hiểu đạo lý này. Hơn nữa, người trong phượng tộc mặc dù không thường chung đụng với người ngoại giới, nhưng mà, tại hạ tin tưởng, người trong phượng tộc đều là người thiện lương. Thấy chết mà không cứu cũng không phải là chuyện Thủy trưởng lão có thể làm. Nghe, ngươi hình như rất hiểu rõ phượng tộc. Thủy Lạc bất ngờ nhìn hắn. Phượng tộc là ẩn tộc cổ xưa thần bí. Nếu như không phải là người hữu duyên thì không cách nào đi vào. Nhưng mà, chuyện nơi đó hình như cũng vì vậy không có khả năng lan truyền ra bên ngoài. Tin tức về phượng tộc vẫn sẽ thỉnh thoảng truyền tới, truyền vào ngoại giới, chưa tính là rất hiểu rõ. Nhưng mà không thể nói, hoàn toàn không hiểu, tại hạ từ nhỏ được gia sư dưỡng dục lớn lên. Đối với, phượng cầm phượng tộc và long khiếu kiếm sâu xa vẫn nghe thấy. Phượng chủ các ngươi là chủ nhân mệnh định của phượng cầm. Mà Lôi Ngạo Thiên lại là chủ nhân mệnh định của Long Khiếu Kiếm. Một liên lạc như vậy, ngươi có phải có thể suy nghĩ ra, nguyên nhân nãy nãy ngươi làm như thế không? Phó Linh Tử là đệ tử kế thừa của Thiên Cơ Lão Nhân. Lần này xuống núi chính là vì giúp đỡ Lôi Ngạo Thiên và Tô Nhược Mộng giải cứu dân chúng. Bọn họ là mệnh Long Phượng đứng đầu. Bao nhiêu năm sau, dân chúng thiên hạ sẽ rơi vào trong nước sôi lửa bỏng. Mà bọn họ lại có thể xoay chuyển trận cực khổ này. Bàn Long Toàn Phượng nói chính là phu thê bọn họ. Rất nhiều chuyện đã sớm có điều an bài. Thủy Lạc sững sờ nhìn Phó Linh Tử. Hồi lâu sau mới phục hồi tinh thần. Bừng tỉnh hiểu ra mà nói. Thì ra là như vậy. Ngươi giải thích như vậy. Ta đều hiểu tất cả. Cảm ơn ngươi. Không cần cảm ơn, trong sơn động Thủy Noãn không ngừng giúp Lôi Ngạo Thiên vận công sửa chân khí. Bên ngoài sơn động, ngắn ngủn trong vòng một canh giờ, ngươi một câu, ta một câu trong lúc nói chuyện với nhau. Thủy Lạc và Phó Linh Tử thành bạn tốt, mà Thủy Lạc không chỉ hiểu nguyên nhân Thủy Noãn làm như thế. Còn yên lặng ở trong lòng ủng hộ quyết định của nàng. Các ngươi vào đi. Trong sơn động truyền đến âm thanh hơn mệt mỏi của Thủy Noãn. Sau khi Thủy Lạc nghe, lập tức cùng Phó Linh Tử sóng vai vào, nhìn Thủy Noãn đã trên xe trượt tuyết xuống, chợt bước qua đỡ nàng, mặt lộ vẻ thân thiết quan tâm nói. Nãi nãi, ngươi ra sao, có phải rất mệt hay không? Ngươi nghỉ ngơi trước, Lạc Nhi rót cho ngươi ly nước. Phó Linh Tử nhìn Lôi Ngạo Thiên lẳng lặng nằm trên xe trượt tuyết. Tiểu cầu trên người đã biến mất, sắc mặt cũng khôi phục lại bình thường, lại nhìn Thủy Noãn vẻ mặt mệt mỏi thêm tái nhợt, ân cần nói, Thủy trưởng lão, người mới vừa tiêu hao chân khí, nhanh nghỉ ngơi đi, ta mấy ngày này chuẩn bị một ít nhân sâm tuyết sơn, ta sẽ pha cho ngươi canh sâm, nói xong, hắn cho Thủy Lạc ánh mắt, ý bảo nàng nhìn Thủy Noãn trưởng lão, sau đó... liền từ trong một góc sơn động lấy ra một cây nhân sâm thành hình người. Cắt nát sau bỏ vào bên trong một bình nước, nhắc tới trên lò lửa đun nước, pha thêm, sau khi pha xong, Phó Linh Tử đặt bình nước bên cạnh than hồng, tính để toàn bộ hương vị nhân sâm thấm vào. Chỉ chốc lát sau, bên trong sơn động đã có một cỗ vị nhân sâm nồng đậm. Trong lòng đại khái tính toán thời gian không sai biệt lắm. Phó Linh Tử lấy bình đổ canh sâm vào trong chén, bưng canh sâm nóng hổi đi tới phía Thủy Noãn. Thủy trưởng lão, uống chén canh sâm, bảo trọng tinh lực của mình. Thủy Noãn ngước mắt nhìn hắn, hiền lành khẽ mỉm cười, vuốt cằm nói, cảm ơn Phó Công Tử. Thủy trưởng lão là tiền bối, ngàn vạn đừng gọi công tử công tử. Linh Tử là một thâm sơn dã phu, bây giờ nói không gọi là công tử gì. Nếu như Thủy trưởng lão không chê, về sau trực tiếp kêu nhũ danh của ta là Tiểu Linh Tử đi. Gia sư vẫn luôn gọi ta như vậy. Phó Linh Tử đưa canh sâm tới trong tay Thủy Lạc, ánh mắt lại nhìn Thủy Noãn, mặt chân thành đề nghị. Ha ha, công tử quá khiêm nhượng, lấy tài hoa của công tử, sao có thể là thâm sơn dã phu, công tử đúng là cao nhân sơn ngoại, lão thân tất nhiên không phải nhìn lầm người. Nhưng mà nếu công tử thành tâm như thế, lão thân không khách sáo nữa, gọi thẳng tục danh công tử, Phó Công Tử, cảm ơn ngươi. Thủy Lạc nhận lấy canh sâm, từ trong thâm tâm cảm tạ Phó Linh Tử, nãi nãi nói không sai, hắn không phải cái gì thâm sơn dã phu, rõ ràng chính là một người học thức uyên bác, đối đãi người chân thành, khiêm tốn lễ độ, mà vẻ mặt hắn chăm chú mới vừa nấu canh sâm cho nãi nãi. Càng làm cho nàng cảm động, bèo nước gặp nhau đã là thành tâm đối đãi như thế. Không trách được hắn sẽ vì báo đáp phượng chủ khoản đãi mà không từ cực khổ cứu Lôi Ngạo Thiên. Cũng càng thêm hết lòng chăm sóc, Phó Linh Tử khoát tay áo, nói, Thủy cô nương không cần khách khí, ta hơn Thủy cô nương mấy tuổi, không bằng về sau Thủy cô nương cùng tại hạ gọi nhau là huynh muội là được rồi. Một tiếng gọi cô nương, một tiếng gọi công tử, nói qua thật sự là khó chịu, mọi người đều là nhi nữ giang hồ, không câu nệ tiểu lễ, tùy ý ở chung là được rồi, không biết Thủy trưởng lão và Thủy cô nương cho là như thế nào. Nhờ công tử để mắt, như thế rất tốt, Thủy Noãn nuốt canh sâm vào trong miệng, mỉm cười gật đầu, ngay sau đó vừa nhìn về phía Thủy Lạc, giao phó, Lạc Nhi, ngươi cần phải học tập phó đại ca nhiều, tính tình rộng rãi như vậy lại không mất tính đại khí. Cũng không phải là một người tùy tiện cũng có thể có. Ngươi bây giờ cũng không nhỏ, phải học tập nhiều ưu điểm người bên cạnh, sửa đổi một chút tiểu tính tình của mình. Chứ chuyện gì đều do tính tình của mình, Thủy trưởng lão nói quá lời, Lạc Nhi muội muội tuổi còn nhỏ, lại có nãi nãi thương nàng yêu nàng ở bên người, mọi việc tự nhiên đều lấy quyết định nãi nãi làm trọng tâm. Lạc Nhi muội muội không phải là nữ tử bình thường, tương lai chắc chắn có một đại tác phẩm, Phó Linh Tử ngược lại không chút không được tự nhiên, trực tiếp đổi lời kêu Thủy Lạc là Lạc Nhi muội muội. Chỉ là, lời của hắn cũng là thật, tính tình Thủy Lạc như thế thật ra rất tốt, thẳng thắn, thiện lương, ngây thơ, mặc dù không đủ chững chạc, nhưng mà, một người tính ổn định phải trả giá rất lớn, hắn lại cảm thấy bộ dáng này của Thủy Lạc rất tốt. Về sau có lẽ nàng sẽ rất hoài niệm mình ngây thơ như vậy. Nếu như hắn không đoán sai, Thủy Lạc cũng là một trong tân trưởng lão phượng tộc. Chỉ là, quanh thân nàng như ẩn như hiện tàn mát ra một cỗ cao quý yêu nhã tao nhã. Loại tao nhã này không nên từ trên người nàng tàn ra ngoài. Khiến Phó Linh Tử cảm giác có chút nghi ngờ. Xem ra, tìm lúc rảnh, hỏi nàng ngày sinh tháng đẻ. Có lẽ, hắn có thể bói ra tương lai của nàng. Phó đại ca coi trọng rồi. Ha ha, Thủy Noãn nhìn bọn họ kêu nhau là huynh muội, trong lòng vô cùng sung sướng. Thủy trưởng lão, tình huống lôi giáo chủ như thế nào? Cần phải có thời gian từ từ thanh lọc, cũng cần hắn dùng nghị lực của mình kiên trì. Hắn giống như trừ Tô Nhược Mộng, cái gì đều quên, có biện pháp khôi phục trí nhớ của hắn không? Chờ sau khi chân khí trong cơ thể hắn hấp thu xong. Chúng ta lại nghĩ biện pháp thôi. Có lẽ hắn đến nơi quen thuộc trước kia, hoặc là tình tiết ký ức khắc sâu, có thể kích thích đầu hắn. Khiến hắn hồi tưởng lại chuyện cũ. Nghe vậy, Phó Linh Tử nhẹ nhàng thở dài một cái. Nói, kế sách hiện giờ, cũng chỉ có thể như vậy. Có kẻ Tô Nhược Mộng kéo cửa phòng ra. Một hồi gió lạnh thổi, khiến nàng rụt cổ một cái. Đưa tay khép lại chặt y phục, nhìn sương mù mông mông trong viện. Ngẩng đầu lên lại nhìn trời âm u thầm nghĩ trong lòng. Mùa đông đến rồi, thời gian trôi qua thực vui vẻ. Đảo mắt nàng đi tới không gian này đã nửa năm rồi. Nàng từ một thôn cô mồ côi cha, lắc mình biến thành giáo chủ phu nhân giang hồ đệ nhất đại giáo. Hơn nữa, còn là phượng chủ phượng tộc, hồi tưởng chuyện cũ, từng chuyện còn rõ ràng giống như ngày hôm qua. Quen biết, yêu nhau, gần nhau, chia lìa, ở nơi này nói dài cũng không dài, bảo ngắn cũng không ngắn trong vòng nửa năm. Nàng đã trải qua rất nhiều chuyện phải dùng thời gian cả đời mới có thể trải nghiệm được. Tô Nhược Mộng đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình, khóe miệng tràn ra nụ cười dịu dàng. Đứa bé của nàng và Lôi Ngạo Thiên ở chỗ này, từng ngày từ từ lớn lên, chưa tới 8 tháng, hắn cuối cùng sẽ ra gặp mặt nàng. Chủ tử, ra cửa sao không phủ thêm áo choàng? Bây giờ thời tiết đã thay đổi, mùa đông tới. Chủ tử vẫn phải chú ý giữ ấm, Tâm Nương cầm trong tay một áo choàng màu xanh đi tới. Nhẹ nhàng khoác lên trên bả vai Tô Nhược Mộng, ôn nhu dặn dò, Dĩ Tâm tỷ tỷ, làm sao ngươi vẫn không đổi được miệng, tối hôm qua chúng ta không phải đã nói xong. Tô Nhược Mộng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn Tâm Nương, khẽ cười nhắc nhở, ha ha, trong khoảng thời gian ngắn khó đổi, Mộng Nhi muội muội chớ trách mới đúng. Tâm Nương hơi run sợ, ngay sau đó nhớ lại ước định tối hôm qua của các nàng. Vội vàng sửa miệng, Mộng Nhi sao lại trách Dĩ Tâm tỷ tỷ đây? Đi thôi, chúng ta đi trước an bài. Muộn một chút tìm thêm Bạch Thiển và Lăng Tỷ Tỷ tới tham gia nghi thức. Tô Nhược Mộng có chút không kịp chờ đợi muốn tiến hành nghi thức kết nghĩa các nàng. Được, nhiều người dễ làm chuyện. Đại khái nói chính là như vậy. Tô Nhược Mộng giao chuyện này xuống. Chỉ một buổi sáng đã an bài thỏa đáng. Tất cả chuẩn bị ổn thỏa xong. Buổi trưa, Tô Thị ở phòng tiếp khách trong viện. Náo nhiệt cực kỳ, đây là sau khi Tô Nhược Mộng thành thân. Lần đầu tiên Tử Long Lĩnh náo nhiệt như vậy. Trong đại sảnh, Tô Thị ngồi ngay ngắn ở chủ vị. Phu thê Lôi Cận cùng các hộ pháp. Đám sứ giả còn có các trưởng bối lớn tuổi dưới núi. Ngồi trên ghế hai bên, đều mỉm cười nhìn về phía bốn nữ tử xuất sắc đứng trong đại sảnh. Lôi Cận và Hàn Nhứ nhìn nhau cười một tiếng, hiểu ngầm trong lòng nhau, tay nắm tay đưa đến phía trên đại sảnh, đứng phía trước bên phải Tô Thị, cười quan sát bốn nữ tử chỉnh tề xếp thành đội. Hô, đến giờ, nghi thức bắt đầu, dập đầu, thỉnh an mẫu thân đại nhân. Đám người Tô Nhược Mộng thật nhanh liếc mắt nhìn nhau, đều từ từ giữa đại sảnh, vừa đồng thời dập đầu với Tô Thị ngồi ngay ngắn ở chủ vị. Vừa thanh thúy hô, thỉnh an mẫu thân đại nhân, chúc mẫu thân đại nhân phúc thọ an khang. Tô Thị cười ha ha gật đầu, làm một thủ thế mời đứng lên, nói, bọn nhỏ đều đứng lên đi, tạ mẫu thân đại nhân. Bốn người đồng thanh lên tiếng, cùng nhau đứng lên, Lôi Cận hài lòng nhìn thoáng qua các nàng, tiếp tục hô, kính chào mẫu thân đại nhân. Dứt lời, hai nha hoàn bình thường phục vụ Tô Thị bưng khay vải đỏ chia ra đứng ở hai bên Tô Thị. Tâm nương tiến lên, nâng chén trà lên, cung kính quỳ xuống đưa tới trước mặt Tô Thị. Nói, mẫu thân đại nhân, mời uống trà, tâm nhi ngoan, tới, đây là một chút tâm ý của mẹ. Tô Thị cười nhận lấy ly trà, khẽ nhấm một hớp, đặt ly trà ở trên bàn bên cạnh. Đưa tay về phía trên khay nha hoàn bên phải cầm một đôi vòng tay hình phượng vĩ. Nhẹ nhàng đeo trên vành tai nàng, mỉm cười quan sát một phen, hài lòng gật đầu một cái. Cảm ơn mẫu thân đại nhân, tâm nương đứng lên, lại trở lại nơi các nàng mới vừa đứng. Nháy mắt với Lăng Cẩn Tịch tiến lên, nâng chén trà lên, cung kính quỳ xuống đưa tới trước mặt Tô Thị. Nói, mẫu thân đại nhân, mời uống trà, tịch nhi ngoan, tới, đây là một chút tâm ý của mẹ. Tô Thị cười nhận lấy ly trà, khẽ nhấm một hớp, đặt ly trà ở trên bàn bên cạnh, đưa tay về phía trên khay nha hoàn bên phải cầm một châm huyết ngọc tạc thành hình hoa hải đường. Nhẹ nhàng cài lên búi tóc của nàng, mỉm cười quan sát một phen, hài lòng gật đầu một cái. Cảm ơn mẫu thân đại nhân, Lăng Cẩn Tịch đứng lên. Lại trở lại nơi các nàng mới vừa đứng, khóe miệng vẫn khẽ vểnh lên, mặt mày đều cong, thủy mâu sáng chói. Tô Nhược Mộng nhẹ nhàng lấy cùi trỏ đụng Bạch Thiển bên cạnh một cái. Cười yếu ớt bĩu bĩu môi với nàng, ý bảo nàng tiến lên kính trà. Bạch Thiển thấy, vội vàng tiến lên quỳ gối trước mặt Tô Thị, đưa tay bưng ly trà nha hoàn đưa tới, cung kính giơ lên trước mặt Tô Thị. Nói, mẫu thân đại nhân, mời uống trà, theo lời nàng, hai hàng nước mắt trong suốt từ khóe mắt nàng nhỏ giọt rớt xuống. Bạch Thiển giờ khắc này, nội tâm vô cùng kích động, từ khi nàng có trí nhớ tới nay chính là một thân một mình. Cuộc sống mỗi ngày ở trong một hoàn cảnh hắc ám và lại chung quanh đều là hắc thủ không nhìn thấy. Nàng chưa bao giờ hưởng thụ qua sự ấm áp của gia đình. Càng không có người thân thuộc về mình, nhưng mà, ngắn ngủi này trong hơn 10 ngày, nàng có tộc nhân của mình, có sứ mạng của mình, có chủ tử xem mình như thân muội muội, hiện tại ngay cả mẫu thân chủ tử cũng muốn phân cho nàng một phần. Những thứ này đột nhiên mà đến hạnh phúc, để cho nàng không nhịn được vui vẻ đến không kiềm được rơi lệ. Tô Thị nhìn này khuôn mặt tươi cười đầy nước mắt, trong lòng không khỏi căng thẳng. Đối Bạch Thiển tràn đầy thương tiếc, nhận lấy ly trà của nàng. Sau khi khẽ nhấm một hớp, để ly trà xuống, rút khăn tay ra dịu dàng thay nàng lau đi nước mắt khóe mắt. Mỉm cười nói, Thiển nhi ngoan, về sau ba tỷ tỷ của ngươi nhất định sẽ thương yêu ngươi. Mẹ cũng sẽ mang hết toàn lực để cho ngươi cảm thụ ấm áp của gia đình. Tới, đây là một chút tâm ý của mẹ. Dứt lời, Tô Thị từ trong khay nha hoàn cầm lấy một cái khóa trường mệnh tinh xảo. Dịu dàng đeo lên cho nàng, bộ mặt hiền lành dịu nàng. Ở trong Phượng tộc bọn họ, tất cả đứa bé sau khi sinh ra đều sẽ do cha mẹ của mình tự tay thay nàng đeo lên một cái khóa trường mệnh. Ý nói cha mẹ chúc phúc cho đứa bé. Tâm Nương mặc dù cũng không có cha mẹ, nhưng mà, Lăng Xuân trưởng lão vẫn thay nàng chuẩn bị khóa. Tô Nhược Mộng tự nhiên cũng có. Cả Lăng Cẩn Tịch, sư phụ nàng cũng cho nàng một khóa trường mệnh. Trong bốn người bọn họ, duy chỉ có Bạch Thiển chưa từng có khóa trường mệnh. Cho nên, Tô Thị lựa chọn vào lúc này, bổ sung cho nàng khóa trường mệnh. Bạch Thiển cúi mắt xuống nhìn khóa trường mệnh trước ngực, hốc mắt lại không khỏi đỏ lên. Lôi Cận và Hàn Như cảm động liếc nhau một cái. Hắng giọng, tiếp tục hô, tỉ muội kết minh cùng uống. Dứt lời, một nha hoàn bưng bốn chén và một vò rượu. Một cây chủy thủ đi tới trước mặt các nàng. Tâm Nương dẫn đầu cầm chủy thủ trên khay lên, nhanh chóng vạch xuống ngón tay của mình, nhỏ máu của mình xuống bốn chén. Về sau, nàng mỉm cười giao chủy thủ vào trong tay Lăng Cẩn Tịch. Nhìn nàng làm động tác đồng dạng, Tô Nhược Mộng nhận lấy chủy thủ trong tay Lăng Cẩn Tịch. Diễn lại động tác của các nàng, Bạch Thiển cũng vậy, họ tuy là cắt ngón tay, nhưng mà, tim các nàng đều ngọt, nụ cười trên mặt đều rực rỡ như hoa. Nha hoàn một bên nhanh chóng rót rượu trong vò vào trong chén bốn người nhỏ máu. Đám người Tô Nhược Mộng nhìn nhau cười một tiếng, bưng huyết tửu lên, ngửa đầu uống cạn, lập được minh ước giữa các nàng, tỉ muội kết minh cùng uống. Từ đó, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, tỉ muội đồng tâm, kỳ lực đồng tâm. Sau khi Lôi Cận thấy họ uống xong huyết tửu, cao giọng mà nói, lễ nghi hoàn tất, mọi người rối rít từ trên chỗ ngồi đứng lên, vây quanh họ, cười nói chúc mừng. Tô Thị nhìn mình bốn nữ nhi, trong lòng vui sướng và tự hào không nói được. Buổi sáng một ngày, Tô Nhược Mộng dẫn Bát Hộ Pháp và Tâm Nương đi tới trong thôn trang dưới chân núi. Họ mới vừa đến cửa thôn trang, tất cả các thôn dân đều xông tới. Bọn nhỏ ngước đầu, nháy mắt nhìn mái đầu bạc trắng của Tô Nhược Mộng. Người lớn là gương mặt tiếc hận, rất nhiều phụ nữ vành mắt ửng đỏ, không ngừng dùng khăn tay nhẹ lau khóe mắt. Phu nhân, ngươi phải bảo trọng thân thể. Giáo chủ nhất định là cát nhân có thiên tượng, bình an trở về. Đúng vậy, phu nhân, giáo chủ thần thông quảng đại, nhất định không có việc gì. Đúng vậy, ta ngày ngày thành tâm bái Phật, hôm qua ta rút thăm, Bồ Tát nói rồi, trong cả đời giáo chủ chúng ta có nhiều quý nhân, mọi việc tự có quý nhân tương trợ, cho nên, phu nhân yên tâm bớt buồn, điều dưỡng thân thể thật tốt, không sai, Trần bà cả đời tin Phật, thăm của nàng rất linh, phu nhân, đây là một chút tiểu tâm ý của ta, cho phu nhân điều dưỡng thân thể. Tiểu giáo chủ tương lai cũng nhất định trắng trẻo mập mạp. Ta đây cũng cho phu nhân. Xin phu nhân cất đi. Ta đây cũng là, xin phu nhân nhận lấy. Trong khoảng thời gian ngắn, những phụ nữ kia mỗi người đều đưa rổ trong tay tới trước mặt Tô Nhược Mộng. Có một giỏ đầy trứng gà, có một hũ ô mai non vị chua ngọt lớn, có một bọc rau hoa vàng lớn, nhưng phàm là đồ trên Tử Long lĩnh có. Họ cho rằng là đồ hữu ích với thân thể phụ nữ có thai. Đều chuẩn bị một rổ lớn. Tô Nhược Mộng nhìn những thôn dân nhiệt tình. Hốc mắt căng lên, nước mắt ở trong hốc mắt đoàn đoàn đảo quanh. Nàng dùng sức chớp chớp mắt nhìn. Mang nước mắt nháy mắt trở về hốc mắt. Mỉm cười nhìn về phía mọi người. Nói, cảm ơn mọi người quan tâm. Tâm ý mọi người, lòng ta nhận, những đồ này mọi người vẫn cầm về nhà cho lão nhân và đám con nít bồi bổ thân thể đi. Mộng Nhi không thiếu đồ, Mộng Nhi có mọi người quan tâm cũng đã đủ. Mọi người vừa nghe, lập tức không vui, từng người giơ giỏ chúc của mình cao hơn một chút. Nóng nảy nói, phu nhân, cái này không thể được, đây là tâm ý của mọi người chúng ta. Phu nhân vô luận thế nào cũng phải thu lại. Bát Hộ Pháp từ trước biết người trong thôn nhiệt tình, cũng biết bọn họ kính trọng và yêu mến Lôi Ngạo Thiên. Hiểu tâm lý bọn họ yêu ai yêu cả đường đi. Vì vậy, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, nói với Tô Nhược Mộng. Phu nhân, những thứ này đều là tâm ý của các hương thân. Chúng ta hãy thu đi. Tô Nhược Mộng nhìn Bát Hộ Pháp một cái, chậm rãi gật đầu, nói, như thế thì đa tạ mọi người. Ta hôm nay tới nơi này, chủ yếu là có một việc muốn thương lượng với mọi người. Thẩm A Công lớn tuổi nghe lời Tô Nhược Mộng nói, liền đi ra phía ngoài đoàn người, nhìn mọi người hô, phu nhân có chuyện, chúng ta vẫn là mời phu nhân đến nhà ta nói đi. Mọi người trước phái người đưa đồ của các hương thân cho phu nhân lên. Sau đó, mỗi hộ phái một người tới nhà ta cùng nghe phu nhân nói chuyện. Những người khác tất cả giải tán đi. Thẩm A Công ở thôn Trang uy vọng lớn nhất, đoàn người bình thường có một chuyện đều tìm hắn chủ trì. Vào lúc này hắn lên tiếng, mọi người tự nhiên cũng cười ha hả phân công nhiệm vụ. Người không liên quan tản ra, về nhà, phu nhân, mời theo lão phu, cách trương.